Dã man vương tỏa, chương 81, dung hợp huyết mạch, góc truyện audio.com. Đồ Mông Di Lặc trưởng lão nhìn 6 vị trưởng lão đang khiếp sợ, vừa rồi tên tiểu tử này xuất ra một bộ khôi giáp được chế tạo từ bích tỳ đầm kim, làm cho tâm tình của các trưởng lão như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hiện tại lại thấy hắn xuất ra một bệ thờ nồng đậm thần uy, mấy vị trưởng lão hận đến nổi toàn bộ tâm can như nhảy khỏi lồng ngực, nếu hắn còn ở chỗ này chắc chắn sẽ bị sau người mắng đến phun máu tươi cho mà xem. Trương Đức Biêu tự nhiên không biết rằng trong nội tâm 6 vị trưởng lão đối với hắn oán hận không biết bao nhiêu lần, hắn lựa chọn cấm địa sau núi này chính là muốn lợi dụng uy năng của ma thú Long Quy sau khi chết lưu lại, khắc chế thần uy thuận tiện áp chế đầu lang vương. Cùng một lúc những ngày này, hắn tối mặt tối mũi ở bên ngoài, bắt tay vào việc kiến thiết chủ thành cho man tộc. Lúc việc tu kiến chủ thành đã đi vào quỹ đạo, hắn mới yên tâm xử lý chuyện của mình. Mà Trương Đức Bưu cho rằng, chuyện trọng yếu trước mắt của hắn, chính là lấy thần tùy ra. Thần chi cốt tùy cho dù không lấy ra được thì lấy làm bình hoa hay dùng để trang trí cũng được, hắn không muốn như Ngân Nguyệt Cự Lang thần miếu, đem chai thần tùy này xem như là bảo bối, đợi đến lúc bị người khác cướp đi thì khi đó hối hận cũng đã muộn. Đồ Mông Di Lặc trưởng lão đợi 6 vị trưởng lão bình tĩnh trở lại, liền đi vào bên trong kết giới ma pháp, liền nhìn thấy điện thờ lang vương, nhịn không được gật đầu tán thưởng không thôi. Đề Thản trưởng lão nhịn không được liền hỏi. Aman, điện thờ lang vương này không phải do Ngân Nguyệt Cự Lang thần miếu cất giữ sao? Trương Đức Bưu nhẹ nhàng gật đầu, thấy thế 6 vị trưởng lão đều tán thán nói. Ta cho rằng chỉ có thần điên Tania của Nam Cương chúng ta mới có nội tình thâm hậu, không nghĩ đến các bộ lạc ở Thảo Nguyên cũng không kém chúng ta. Đồ Mông trưởng lão cười nói. Trước kia ta có đi du lịch qua Thảo Nguyên, cũng từng nghe nói thần miếu Ngân Nguyệt Cự Lang có cất giấu một lọ thần chi cốt tùy, cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn thất thiệt, không nghĩ tới nó thật sự tồn tại. Aman trưởng lão, người gọi mấy người chúng ta đến, có phải là muốn lấy chai thần tùy này? Trương Đức Bưu gật đầu, nói. Chư vị trưởng lão, chai thần tùy này bị đầu lâu lang vương này trấn áp, mà đầu lang vương này khi còn sống là một ma thú thánh cấp, sau khi chết hai con ngươi của nó chứa ma lực vô cùng khủng khiếp, nó có thể bắn ra ma pháp cấp 17 có tên gọi là tử vong xạ tuyến. Chỉ là tu vi của ta quá thấp, không có cách nào lấy thần tùy ra, vì thế mà ta mới nhờ chư vị trưởng lão ra tay giúp đỡ. Đồ Mông Di Lặc cười ngạo nghễ, nói, chỉ là thánh cấp ma thú đã chết thôi mà cần gì phải sợ chứ. Cái ngươi cần phải lo chính là thần uy mà thần tùy phát ra. Vừa rồi điện thờ lang vương vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt liền phát ra thần uy, làm cho đấu khí của ta bị đông cứng lại, ở chỗ này còn có viễn cổ ma thú Long Quy đem uy áp giảm đi một phần, nhưng vẫn còn tác dụng áp chế đấu khí của ta, hiện nay ta chỉ có thể phát ra đấu khí cảnh giới đấu khí như sơn, các người thì sao? Đề Thản trưởng lão nhíu mày, nói. Ta không bằng ngươi, ta chỉ miễn cưỡng đạt tới đấu khí như sơn mà thôi. 4 vị trưởng lão còn lại, chỉ có 2 người là đạt tới đấu khí như sơn, còn lại 2 vị thần miếu trưởng lão chỉ phát ra trình độ đấu khí như đao. Đồ Mông đại trưởng lão cười nói, góc truyện audio.com, 4 người là đủ rồi, Thác Bác Văn Thái 2 vị trưởng lão hãy lui ra ngoài. Aman người mặc khôi giáp bích tỳ đầm kim lên, lưu lại tùy thời chuẩn bị lấy thần tùy. Đợi 2 vị trưởng lão rời khỏi kết giới, Đồ Mông, Đề Thản trưởng lão cùng 2 vị trưởng lão động thủ, cùng quát lớn một tiếng, lập tức có 4 cổ man đấu khí trầm trọng như núi xuất hiện, trùng trùng điệp điệp hướng đến đầu lâu lang vương đè xuống. Trương Đức Bưu không có tiếp xúc đến đấu khí của bọn họ, chỉ đứng bên cạnh mà cũng có cảm giác được 4 đấu khí trầm trọng như núi, nếu đè ép lên người của mình, khẳng định nửa bước cũng khó đi, chỉ cần tu vi yếu một chút thì chắc chắn sẽ bị đấu khí đè chết. Trên đầu lâu lang vương 2 con mắt sói đang không ngừng xoay tròn, rốt cuộc cũng bị 4 cổ đấu khí chặn lại, không nhúc nhích nữa. Trương Đức Bưu bước gấp lên phía trước, liền giơ tay hướng tới bình ngọc nằm trên đầu lâu bắt lấy. 2 con mắt đã bị 4 cổ đấu khí của 4 vị trưởng lão ngăn chặn, vẫn cố gắng bắn 2 đạo xạ tuyến lên người Trương Đức Bưu, bởi vì uy lực quá nhỏ nên bị bích tỳ đầm kim khải dội ngược ra. Hình dạng của bích tỳ đầm kim khải là do Grand Đại Sư cùng Eva tự mình chế tạo, bên trong được khắc ma pháp trận cùng hệ thống phù văn, so với bích tỳ đao của Trương Đức Bưu còn phức tạp hơn. Bích tỳ đao chủ yếu là công kích lấy sắc bén làm chủ, mà hình dáng của khôi giáp thì chủ yếu là phòng ngự, hơn nữa còn gia tăng đấu khí của chủ nhân, lực phòng thủ càng thêm cường đại. Nếu như người sử dụng là đấu thánh kiếm thánh thì khôi giáp này thậm chí có thể bỏ qua công kích ma pháp cấp 20. Trương Đức Bưu lấy được bình ngọc thì suýt tí nữa làm rớt, thoạt nhìn bình ngọc này tuy nhỏ, nhưng mà trên thực tế nó nặng trên hại van cân. Nếu như hắn không đem Long Mộng Bảo Tượng luyện đến tầng thứ 2, có lực tương đương với cửu nghiêu thì chắc giờ này chỉ lắc đầu nhìn mà thôi. Trương Đức Bưu cuối cùng cũng gỡ được thần tùy trên điện thờ xuống, bọn Đồ Mông trưởng lão lúc này vẫn chưa thu tay, kêu lên. Aman người mang thần tùy đi ra ngoài, chúng ta quyết thu phục đầu lâu lang vương này mới được. Trương Đức Biêu vội vàng mang theo thần chi cốt tùy chạy ra khỏi kết giới, lại kêu Thái Ca mở không gian giới chỉ đem thần tùy cất kỹ, quay đầu nhìn lại thấy bốn vị trưởng lão khí thế tăng vọt, riêng hắn thì ngưng tụ ra một đoàn đấu khí to bằng bàn tay lớn, hướng đầu lâu lang vương chộp tới. Bốn trường đấu khí cùng bàn tay hòa cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp hướng đầu lâu lang vương liên tục áp tới, làm cho ma pháp cấp 17 tử vong xạ tuyến không cách nào bắn ra được. Một lúc sau nghe tiếng răng rắc rất nhỏ phát ra từ đầu lâu, chỉ thấy đấu khí tán đi, hai con mắt trên đầu lâu bỗng nhiên khép kín lại, cũng nhờ bốn vị trưởng lão liên thủ phá vỡ ma pháp trận nắm trong hốc mắt khiến nó trở về hình dạng ban đầu. Trương Đức Biêu không khỏi bội phục vạn phần, lúc trước tại Thảo Nguyên hắn chứng kiến giáo hoàng cùng ba tổ vương hai cao thủ dùng đấu khi biến hóa muôn hình vạn trạng, cảm khái bái phục thực lực cường đại của vương đình, nhưng không nghĩ tới Nam Cương man tộc thực lực cũng không kém, sáu vị trưởng lão trong đó có bốn người đấu khí đạt tới cảnh giới biến hóa. Góc chuyện audio.com. Bất quá, giáo hoàng cùng ba tổ vương là đại biểu cho lực thực của vương đình, trên Thảo Nguyên còn có rất nhiều thần miếu lớn nhỏ, những thần miếu này chưa chắc đã không có cao thủ đấu khi biến hóa bảo vệ. Hơn nữa người đạt tới cảnh giới đấu khí như Sơn chắc hẳn số lượng cũng không ít. Mà Nam Cương man tộc thì không được như thế, nếu vào thời kỳ giáp hạt. Dễ gây đói kém, ngoại trừ 6 vị trưởng lão xuất lực còn lại cũng không còn ai xuất vật. Về phần 5 đại thành chủ của man tộc cùng Hắc Kỳ trấn man binh, Trương Đức Biêu sớm đã không đối đãi với họ như người Nam Cương rồi. Phân bộ tinh viện có giáo dục cơ sở cho người Nam Cương, mà thần miếu sẽ cung cấp cao cấp võ học, nếu vậy thì Nam Cương sẽ phát triển rất nhanh, thậm chí có thể tái hiện lại cảnh náo nhiệt sầm uất như 300 năm trước. Trương Đức Biêu giữ lại thần tùy cùng hai con mắt sói, phần đầu lâu thì hiến cho thần miếu, làm cho mấy vị trưởng lão cực kỳ hài lòng, cười nói. Đã có đầu lâu này, chúng ta có thể chế tạo ra một bộ mũ giáp khôi để cường hóa tinh thần, nói không chừng nó có thể trở thành trang bị truyền thừa nữa. Khi 6 vị trưởng lão rời khỏi, Trương Đức Biêu lập tức cho Thái Ca bố trí thập nhị ma thú phù văn luyện kim trận, đem thần tùy dụng nhập vào huyết mạch của mình, Thái Ca hiếu kỳ nói. Aman, ngươi có chắc muốn làm như vậy không? Ta chỉ biết được một ít về cường hóa tinh thần, hơn nữa đem thần tùy dung nhập vào huyết mạch khẳng định cần đại lượng cao cấp ma thú ma hạch mà tình hình kinh tế của chúng ta không có nhiều như vậy. Xem tại chuanfao.vn, hiệu quả của thần tùy vượt xa thánh long chi huyết, vì thế mà năng lượng tiêu hao chắc chắn càng thêm lớn, vương cấp ma thú ma hạch bình thường không thể trèo chống nổi, mà phải sử dụng ma hạch cao cấp hơn. Trương Đức Biêu khẽ cắn môi quyết định nói, Thái Ca, đem tất cả ma hạch mà chúng ta đã vơ vét ở thần miếu Ngân Nguyệt Cự Lang lấy ra dùng, cao cấp ma hạch chắc cũng được mấy khỏa. Thái Ca lấy ra được mấy khỏa ma hạch cấp 14, nghiền nát bỏ vào luyện kim trận, sau đó lấy bình thần chi cốt tùy mở ra, chỉ thấy một giọt thần chi cốt tùy chậm rãi từ trong bình bay ra, uy năng tản ra vô cùng mạnh mẽ. Cách chương.